Dư vị trà tâm, chương 44, góc truyện audio.com. Chấm, ôi, chàng làm thiếp nổi da gà nữa nè. Vừa nói cô vừa ôm hai má đỏ lự rồi chạy đi. Tiêu Hàn thì đứng phía sau cười mình nói sự thật mà. Buổi tối Tiêu Hàn vào phòng khi đi qua giá treo đồ thì thấy bộ quần áo Từ Hiên hồi sáng thay ra bị rớt xuống đất. Liền nhặt lên thì thấy phía khuỷu tay áo bị rách mấy lỗ có cả vài giọt máu đã khô lại thẫm màu. Chàng lắc đầu, Từ Hiên tắm xong vào phòng thấy Tiêu Hàn đứng bên giá treo đồ. Chàng làm gì đứng đó vậy? Tiêu Hàn đi tới cái tủ đựng thuốc, lấy ra một hũ rồi nắm tay Từ Hiên qua ghế ngồi. Lật tay áo cô lên, ta đoán không sai mà, lại bị thương, à tại sáng thiếp thấy Từ Tuấn đến thay đồ nhanh rồi ra cũng không để ý, nhìn Tiêu Hàn bôi thuốc mà lòng cô ấm hẳn. Tim lại đập rung rinh, bôi thuốc xong Tiêu Hàn nghiêm mặt nhìn cô, từ nay về sau, chưa nói hết câu thì Từ Hiên đã khóa miệng chàng lại bằng nụ hôn. Tiêu Hàn đang ngạc nhiên thì giờ mỉm cười nhẹ rồi ôm eo cô siết nhẹ. Nụ hôn thật ngọt, thật nồng cháy, vậy là đêm nay là một đêm động phòng chính thức đầu tiên của hai người. Ngày thành hôn của Từ Tuấn và Tiểu Giao cũng đã đến. Từ Hiên đang chuẩn bị qua phủ Hà gia thì Tiêu Hàn đi tới. Nàng xem, đây là đôi ngọc bội bằng đá thạch trắng trăm năm, điêu khắc tinh xảo, tỉ mỉ, thế nào quà mừng ổn chớ. Cách chương.